Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 921, Phi Thăng Thần Giới. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, bản đậu đậu con gái bị các ngươi phong làm rồi thánh nữ. Quyển kia đậu đậu coi như là cái gì? Mới vừa bị không biết gì người địa cầu tước đoạt chính mình thánh nữ vị đậu đậu. Nhất thời thở phì phò nói. À, giáo hoàng cẩn thận liếc một cái đậu đậu sau. Hoàng được lập tức lần nữa đại lễ tham bái đạo. Ngài thành kính nhất tử dân. Gặp qua thánh mẫu bệ hạ. Thánh mẫu, cái này phong hào. Tựa hồ dễ nghe hơn càng lạp phong. Đậu đậu nhất thời hai cái cánh tay nhỏ xiên trước eo. Mặt đầy đắc ý cười. Giáo hoàng sở dĩ sẽ đại lễ tham bái đậu đậu cái này thánh mẫu. Đảo không hoàn toàn đúng bởi vì đậu đậu tự xưng là thánh nữ mẹ. Mà là bởi vì đậu đậu thần hồn là đã diễn sinh rồi thần tính thiên long. Đôi mắt sâu bên trong. Ẩn lộ đến phá lệ thánh khiết kim mang. Từ sửu sửu trong tay đoạt lấy quyền trượng. Đưa nó trả lại cho giáo hoàng sau. Hai tay Diệp Phong vung lên. Tinh thần đại thi. Cả nhà ẩn nhập hư vô. Không có tung tích gì nữa. Toàn lực thi triển tinh thần luyện cấp cuồng ma. Mang theo cả nhà nhảy một cái liền nhảy đến trong hệ ngân hà tâm. Sau đó ở đại ma thần dưới sự chỉ điểm. Tìm được cái kia thời không trả lại như cũ lối đi. Nhảy một cái liền bật trở về đại tiên giới. Ai nha nha, tiểu chủ tử, nơi này có một viên thật là tốt đẹp đại thần tinh a. Vừa mới văng ra hồng mông bí cảnh, đã lâu tiểu háo tử liền ở Diệp Phong trong đầu hét lên. Cái gọi là thần tinh, chính là hoàn toàn do thần thạch mỏ ngưng tụ tinh cầu. Diệp Phong vừa nghe đến tiểu háo tử phá lệ phấn khởi tiếng rêu rao sau. Lập tức mang theo cả nhà bay đến thần tinh thượng mặt. Lấy được đầy đủ thần thạch tài nguyên sau, Diệp Phong một hơi thở đem chính mình chiến thần cảnh giới tu luyện đến cửu cửu 81 nguyên. Thần cơ cửu cửu sau, chư đạo đột nhiên thông thông quy về nhất nguyên. Lăn lộn là tối cao cao xa hồng mông mở thiên đạo. Diệp Phong chỉ cảm thấy lúc này chính mình lực lượng vô hạn cường đại. Vô cùng cao xa, trong lúc vô tình, hồng mông tinh hải cũng đã đóng cửa. Vừa ra hồng mông tinh hải sau, Diệp Phong lập tức liền mặt đầy mộng ép. Chỉ thấy cả nhà lớn nhỏ bạn hỏa môn, tất cả đều biến thành từng cái phun ra thất thải quang diễm hỏa mũi tên. Siêu siêu siêu tập thể phóng lên không, kéo đều kéo không dừng được. Trong chớp mắt liền tất cả đều không có. Riêng lớn cái thiên địa, chỉ còn lại luyện cấp cuồng ma một người ở gió lạnh lẽo chung cô lập. Này này này, đây là chuyện gì xảy ra à? Luyện cấp cuồng ma mặt đầy mộng bức ngước nhìn vẫn giữ một tia hơn diễm trời xanh. Khóc không ra nước mắt, xú tiểu tử, các nàng cảnh giới đã sớm đến. Đại ma thần từ Diệp Phong trong đầu ló đầu đạo. Hồng mông bí cảnh mới là hồng mông tinh hải tối tối cao bảo tàng. Kia phiến trắng xoa thế giới chính là tinh khiết không tì vết hồng mông nguyên thai. Các nàng nguyên thần trải qua nguyên thai dễ chịu sau. Đã sớm đạt tới hạn phi thăng cực hạn. Nếu không phải hồng mông tinh hải che đậy thiên cơ. Các nàng cũng sớm đã bay. Vậy ta thì sao? Thế nào ta không đi theo các nàng đồng thời phi? Diệp Phong khóc không ra nước mắt nói, đó là bởi vì ngươi căn cơ đã đánh tới cửu cửu quy nguyên trình độ. Phản phác quy chân rồi, đại ma thần đạo, phản phác quy chân làm cho người ta cảm giác chính là phàm phu tục tử. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, sẽ không để ý tới phàm phu tục tử. Biết không, bây giờ ngươi ở tiên giới muốn ở bao lâu liền có thể ở bao lâu. Ông trời già đã sẽ không quản ngươi rồi. Hiểu không? Đại ma thần nói tiếp. Mọi người tự có mọi người duyên phận. Coi như ngươi mang theo các nàng đồng thời phi thăng cũng vô dụng. phi thăng là tính ngẫu nhiên. Các ngươi coi như ôm thành một dạng đồng thời phi, cũng phi không tới cùng nơi đi. Ngươi coi như đem các nàng tất cả đều giấu ở trong trời đất nhỏ bé cũng vô dụng. Bởi vì ngươi tiểu thiên địa như thế nào đi nữa giấu, cũng vẫn còn ở 36 trọng thiên thiên máy bên trong. Các nàng cảnh giới đến, cũng sẽ tự động bay ra ngoài. Hiểu không? Ngươi hoặc là nhanh lên thăng thiên từng cái đi tìm, đem các nàng tất cả đều tìm trở về. Hoặc là hãy mau thăng thiên dũng mãnh tinh tiến, lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện thành siêu cấp lớn thần, thậm chí đánh phá thần cảnh. Như vậy ngươi là có thể dùng vô thượng thần công, nửa phút bên trong đem các nàng từ từng cái góc trong ổ bắt trở lại. Hiểu không? Diệp Phong nghe một chút, lập tức nhảy một cái liền nhảy đến hỗn loạn tinh hải. Từ hỗn loạn tinh hải phá toái hư không trung cảm ứng được thánh Rossi thiên quốc vị trí sau, đối không xa xa vỗ ra một trường, hoa lạp lạp lạp vô cùng vô tận thánh Rossi tiên giới. Nhất thời phong vân đột nhiên thay đổi, thiên đế thiên vương lớn nhỏ lĩnh chủ hằng hà sa số chủ nô hào cường thân sĩ vô đức vân vân. Thông thông đều bị luyện cấp cuồng ma này tính toán chính xác một cái tát, chụp vào bọn họ tín ngưỡng trong thiên đường đi. Thánh Rossi tiên giới tu luyện văn minh, trong nháy mắt liền bị luyện cấp cuồng ma một tát này đánh về đến mông muội man hoang thời đại. Mà thánh Rossi danh tự này, cũng ngay sau đó chôn vùi ở lịch sử trường hà trung. Bằng nhanh nhất thô bạo nhất phương thức giải quyết rồi thánh Rossi thiên quốc phiền toái sau, luyện cấp cuồng ma lập tức buông ra tu vi, nghênh đón thần cơ, hỏa tốc thăng thiên. Vèo, một đoàn tường vân bọc luyện cấp cuồng ma, hóa thành một đạo lưu quang, phanh, đi tới đệ 31 trọng thiên, cũng chính là trong truyền thuyết thần giới sau. Luyện cấp cuồng ma thật sự gặp được chuyện thứ nhất, chính là bị từ trên trời hạ xuống to lớn trùng lực cho té theo thế chó đớp cứt. Sau khi bò dậy, luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức, nơi này thiên là như thế lam, nơi này thảo là như thế thanh. Nhưng là, luyện cấp cuồng ma ngoại trừ cảm giác mình thân thể phá lệ cường tráng ngoại, lại không khác bất kỳ đặc dị công năng, lại lần nữa biến thành một cái phàm phu tục tử. Không đúng, không phải nói tứ nguyên hư thần liền có thể đối đầu phổ thông thần minh sao? Bản cuồng ma đô luyện thành chiến thần cảnh cửu cửu quy nguyên tối cao cảnh, thế nào cũng phải hỗn thành cái trung vị thần, thậm chí tự sướng trung chủ thần mới đúng. Tại sao lại bị đánh hồi tân thủ thôn cho toàn bộ thanh linh rồi hả? Nhân mất đi lực lượng cường đại mà mặt đầy lo sợ không yên luyện cấp cuồng ma. Thật lâu bất an, ngu ngốc. Tiên nhân thành thần thì tương đương với do trong nước ngư tiến hóa thành rồi trên bờ con cóc. Lên bờ sau dĩ nhiên liền lại cũng không có như cá gặp nước cảm giác. Đây là tối cơ bản đạo lý. Người cái này đần suy nghĩ cũng muốn không thông sao. Con cóc tuy so với ngư sinh mệnh tầng thứ cao một cái cấp bậc, nhưng bật trở lại trong nước con cóc không cẩn thận cũng sẽ bị trong nước đại sa ngư ăn thịt. Đây là đơn giản nhất bất quá đạo lý, người tên ngu ngốc này chẳng lẽ cũng còn không nghĩ ra sao? Diệp Phong mộng bức sau khi nhất thời giận tím mặt đạo, vậy lão tử ở tiên giới lúc còn tân khổ cực khổ tu luyện chiến thần chi đạo liên quan điều à? Bang, đại ma thần một cái tàn bạo bổng truy, nhất thời đem luyện cấp cuồng ma gõ được mắt bốc kim tinh. Ngươi đang ở đây ai trước mặt xưng lão tử à? Là đang ở ngươi nhà mình trước mặt lão tổ tông? Ngươi còn có hiếu đạo sao? Ngươi còn biết liêm sỉ sao? Ngu si à, coi như là con cóc, con cóc phẩm loại cũng có ưu liệt phân chia. Có cũng chỉ có thể cả đời làm con cóc, có năng lực tiến hóa thành phi kê, có năng lực tiến hóa thành sơn hầu, tiềm lực tối đại cáp mô, có thể tiến hóa thành thống trị chúng sinh nhân. Biết không, lúc trước ngươi đang ở đây tiên giới tu luyện chiến thần chi đạo thành quả, liền toàn bộ đều biến thành ngươi thần cơ. Thần cơ càng cường đại, tu thần tiềm lực liền càng huy hoàng thật xa. Có hiểu hay không? Luyện cấp cuồng ma trải qua đại ma thần lần này điểm hóa sau, rốt cuộc sáng tỏ thông suốt. Hoa, hoa hoa, hạt lúa mùi hoa lý thuyết phong niên. Nghe con ếch âm thanh một mảnh. Lần đầu tiên nghe được thần giới con ếch âm thanh luyện cấp cuồng ma. Cặp mắt nhất thời đại phóng hết sạch. Ha ha, luyện cấp nguyên tài tới. Luyện cấp cuồng ma ngay sau đó một tay niệm quyết. Vần về sau đó lại mặt đầy mộng bức. Thiên binh, ta thiên binh đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.